Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 249-2, cô độc 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, đương nhiên, đến nay anh cũng không biết. Có thể vừa cảm giác cô đơn lúc bình minh. Hoàn toàn không gọi là cô độc. Cô độc là trằn trọc. Hàng đêm khó ngủ, là hận đến nhớ nhung nồng đậm. Là từng lúm đồng tiền hoặc cung kính hoặc xinh đẹp. Lại cố tình không muốn thấy được. Anh theo thói quen tính cầm lấy di động nhìn thời gian phía trên. Lại phát hiện trên màn hình biểu hiện vài cuộc gọi nhỡ. Cơ bản đều đến từ một người. Chấm, Tiêu Ngự, sắc mặt Mặc Thời Khiêm liền trầm xuống ở trong ánh sáng mặt trời còn mờ tối. Chuyện khiến cho Tiêu Ngự sớm như vậy liền gọi cho anh vài cuộc điện thoại. Cũng không phải là chuyện nhỏ. Trước kia lúc anh ngủ một mình, di động là sẽ chỉnh thành chấn động, nhưng trì hoãn sẽ bị đánh thức. Cô cũng thực không thích, anh cũng liền nhân nhượng thói quen của cô chỉnh thành hình thức tĩnh âm. Chính cô, càng không cần phải nói. Anh động tác rất nhẹ xốc chăn lên xuống giường, tùy tiện phủ thêm áo choàng tắm, cầm điện thoại lên liền đẩy cửa phòng ngủ ra đi ra ngoài. Lập tức đi đến phòng sách, sau khi trở tay đóng cửa lại mới gọi điện thoại lại. Đầu trò chuyện bên kia gần như là tiếp ngay, nhưng yên tĩnh vài giây, Tiêu Ngự cũng không có mở miệng nói chuyện. Cách chương.